Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 667, chương 670, Thần Kiếm Bổn Nguyên. Mâu thuẫn, Mạc Bất Phàm nguyên thần chi lực tiếp tục quét qua toàn bộ đỉnh cấp chữ vật giới chỉ, liền phát hiện bên trong có số lớn vật phẩm, đều là chân phẩm, còn có chất đống như sơn hải lượng nguyên thạch. Trong đó thượng phẩm nguyên thạch chiếm cứ 7 thành số lượng, cực phẩm nguyên thạch chỉ có 3 thành số lượng. Trừ lần đó ra, còn có đông đảo tài liệu, vài kiện phẩm cấp cực cao vũ khí pháp bảo, cùng với sắp xếp gọn gàng truyền thừa ngọc giản, vân vân các loại, có thể nói là bầy la liệt. Quả nhiên không hổ là ngũ phẩm tông môn thái thượng trưởng lão, cực kỳ giàu có. Chỉ là một nhân có tài lực dĩ nhiên cũng làm xa xa vượt qua Tiêu gia, sát thần các vô số năm tích lũy. Thượng phẩm nguyên thạch tổng cộng 500 tỷ mai, cực phẩm nguyên thạch tổng cộng 100 tỷ mai. Thứ khác Mạc Bất Phàm không có để ý, chỉ là đếm rõ ràng rồi nguyên thạch số lượng, trên mặt không tự chủ được nổi lên mừng rỡ nụ cười. Không nói trước thượng phẩm nguyên thạch rồi, 500 tỷ mai số lượng đã không ít, cực phẩm nguyên thạch lại có 100 tỷ mai. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Phải biết, một quả cực phẩm nguyên thạch tương đương với 100 mai thượng phẩm nguyên thạch. 1.000 này 100 triệu mai cực phẩm nguyên thạch liền có thể so với 10 tỷ tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Phát, lần này bổn tọa thật kiếm lợi lớn, thật là đưa bảo đồng tử. Không đúng, là đưa bảo lão đầu tử. Ha ha ha, trong lòng Mạc Bất Phàm không nhịn được cười to. Có nhiều như vậy nguyên thạch, đủ để cho tự thân tu vi tăng lên rất nhiều tầng cảnh giới. Có thể tạm thời biết chính mình nguyên thạch thiếu lửa xém lông mày. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền đem đỉnh cấp bên trong chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ thượng phẩm nguyên thạch cùng cực phẩm nguyên thạch toàn bộ thu vào thùng vật phẩm. Nhìn trong hòm item số lớn nguyên thạch, Mạc Bất Phàm tâm tình tương đối khá, phi thường vui thích. Cũng không lâu lắm sau, Huyết Bước mang theo Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm bọn họ trở lại. Tông chủ đại nhân, quét, Lâm Linh Nhi bọn họ tới. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Tông chủ, địch nhân giải quyết sao? Triệu Tiền Tiền bọn họ hỏi. Tông môn không xảy ra chuyện lớn gì chứ? Dĩ nhiên là giải quyết, Mạc Bất Phàm trả lời. Tiêu Kiếm, đây là Tiêu Long Phượng, ngươi định xử lý như thế nào? Mạc Bất Phàm trong tay bắt Tiêu Long Phượng cổ áo, giống như xách một cái chó chết, sau đó nhìn về phía Tiêu Kiếm. Còn có chính là Tiêu gia đã bị bổn tọa phái người cho bị diệt, Tiêu Thanh Dương cũng đã chết. Bây giờ Tiêu gia cũng chỉ còn lại có Tiêu Long Phượng này căn độc miêu. Vốn là bổn tọa là đáp ứng cho người tự tay trả thù Tuyết Hận, lần này coi như là bổn tọa nuốt lời. Tiêu Kiếm trầm ngâm, hắn tầm mắt rơi vào trên người Tiêu Long Phượng, sau đó sẽ nhìn về Mạc Bất Phàm, cung kính hành lễ. Tông chủ có thể vì đệ tử trả thù Tuyết Hận, đệ tử trong lòng vô cùng cảm kích. Về phần Tiêu Long Phượng, chen, Tiêu Kiếm giơ tay lên, sau đó không chút do dự một kiếm đâm ra, biến thành một đạo sáng chói đen kiếm khí màu đỏ ngòm, trực tiếp đâm xuyên qua Tiêu Long Phượng mi tâm. Không nói nhảm, trực tiếp giết, máu tươi tung tóe. Tiêu Long Phượng há miệng, linh hồn bị mẫn diệt, liền triệt để như vậy bỏ mình. Mạc Bất Phàm không có nói gì nhiều. Vạn đạo dung lô, quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, màu tím đen lò xuất hiện, nắp mở ra, truyền ra to lớn hấp lực, đem Tiêu Long Phượng thi thể chiếm đoạt. Ông, rất nhanh, Tiêu Long Phượng liền bị vạn đạo dung lô luyện hóa. Cong, nắp mở ra, xuất hiện ở Mạc Bất Phàm mi mắt cũng là không phải đan dược, mà là một thanh có lớn cỡ bàn tay tiểu bạch sắc tiểu kiếm, tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng, ẩn chứa đậm đà khí tức, Đây là, mọi người sửng sốt một chút. Danh xưng thần kiếm bổn nguyên phẩm cấp, vô giới thiệu, lấy vạn đạo lực dung luyện hết thảy, đem tiêu long phượng trong cơ thể thiên phú căn nguyên lấy ra mà ra. Biến thành, thần kiếm bổn nguyên thiên phú. Bất kỳ sinh linh đều có thể dung hợp, từ đó thu hoạch được thần kiếm thân thể thiên phú. Thần kiếm bổn nguyên, mạc bất phàm nỉ non. Đây chính là từ, tiêu kiếm, trong cơ thể tước đoạt đi ra thiên phú căn nguyên sao? Nếu dung luyện rồi đi ra, vậy thì vật quy nguyên chủ được rồi. Tiêu kiếm, người tiếp hào, Quách, mạc bất phàm vung tay phải lên. Màu trắng tiểu kiếm phi hướng tiêu kiếm. Ông, nhất thời, chỉ thấy màu trắng kia tiểu kiếm giống như thiêu thân một dạng xông về tiêu kiếm. Sau đó từ tiêu kiếm mi tâm sáp nhập vào nhấc lên. Có một mảnh chói mắt ánh kiếm màu trắng nở rộ. Cheng, tiếng kiếm reo rung trời động địa. Sau một khắc, khí thế mạnh mẽ bùng nổ. Tiêu kiếm thân thể tản mát ra hai màu trắng đen, phân biệt chiếm cứ một nửa thân thể. Sau lưng hắn, có hai thanh thông thiên kiếm ngưng tụ mà ra. Tối sầm lại, trắng nhợt, màu đen ma kiếm, màu trắng thần kiếm, hoành, hoành, hoành. Phải biết, đây có thể nói là hai loại cực đoan thiên phú kiếm đạo. Hơn nữa cũng đạt tới cấp độ yêu nghiệt. Mà bây giờ, này hai loại cực đoan thiên phú xuất hiện ở tiêu kiếm trên người một người. Tự nhiên làm theo, ma kiếm cùng thần kiếm bắt đầu xung đột đứng lên. Giống như xung khắc như nước với lửa như thế. Phốp, tiêu kiếm hộp máu, lục phủ ngũ tạng ở kiếm khí tàn phá hạ phá nứt ra đến. Dù là có luyện thể bí pháp cường hóa nhục thân, trên người tiêu kiếm cũng xuất hiện giống như vỡ vụn gốm sứ như vậy vết rách. Số lớn máu tươi rỉ ra. Tiêu kiếm sư huynh, tiêu kiếm sư đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Tiền Tiền, Tô Tâm Tâm bọn họ kinh hô. Thần kiếm cùng ma kiếm lại nổi lên mâu thuẫn. Mạc bất phàm cũng là không nghĩ tới tình huống như vậy. Thần kiếm bổn nguyên vốn là không phải từ tiêu kiếm trong cơ thể tước đoạt đi ra thiên phú căn. Nguyên sao? Bây giờ vật quy nguyên chủ. Theo đạo lý mà nói sẽ không phát sinh mâu thuẫn mới đúng a. Tiếp tục như vậy không thể được. Tiêu kiếm sẽ bạo thể mà chết. Tông chủ đại nhân, Triệu Tiền Tiền bọn họ nhìn về Mạc bất phàm. Đừng vội, Mạc bất phàm chân mày thâm mặt nhăn. Đang suy tư biện pháp, chỉ có thể như vậy. Quách, Mạc bất phàm vung tay phải lên, mênh mông nguyên thần chi lực xông ra, bao trùm ở rồi tiêu kiếm toàn thân, lấy mạnh mẽ nguyên thần chi lực tạm thời trấn áp tiêu kiếm trong cơ thể bạo động mâu thuẫn thần. Kiếm cùng ma kiếm, đi, Mạc bất phàm nắm tiêu kiếm, bóng người phá không, đi thẳng tới cao cấp tẩy kiếm trì. Triệu hoán kiếm đạo, ông, ngay sau đó, Mạc bất phàm sử dụng cao cấp tẩy kiếm trì cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Triệu hoán kiếm đạo hạ xuống. Cuối cùng, Mạc bất phàm đem tiêu kiếm bỏ vào cao cấp tẩy kiếm trì. Đồng thời, Mạc bất phàm chậm rãi thu hồi nguyên thần chi lực. Phốp, thần kiếm cùng ma kiếm mâu thuẫn. Kiếm khí màu đen cùng kiếm khí màu trắng tàn phá bốn phía, tạo thành nhất hắc nhất bạch sáng chói quang mang. Màu đen ma kiếm cùng màu trắng thần kiếm trùng tiêu, cực kỳ mạnh mẽ. Phốp, tiêu kiếm hộp máu lần nữa. Ông, kiếm đạo huyền ảo tràn ngập ở toàn bộ cao cấp tẩy kiếm trì. Ở kiếm đạo trấn áp xuống, ma kiếm cùng thần kiếm bị áp chế. Đồng thời, Tiêu Thiên dưới tình huống này tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, tiêu kiếm tình huống rốt cuộc có chuyển biến tốt. Mặc dù sẽ thỉnh thoảng ho ra máu, nhưng ma kiếm cùng thần kiếm mâu thuẫn bị tạm thời áp chế. Tối thiểu sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Quả nhiên hữu dụng, Mạc bất phàm mừng rỡ. Thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật. Cũng còn khá có cao cấp tẩy kiếm trì. có thể triệu hoán kiếm đạo hạ xuống, nếu không mà nói liền thật phiền phức rồi. Tông chủ, Tiêu kiếm sư bây giờ đệ tình huống có khỏe không? Triệu Tiền Tiền bọn họ cũng chạy tới, thấy cao cấp tẩy kiếm trì bên trong ngồi xếp bằng, cảm ngộ kiếm đạo, trấn áp ma kiếm cùng thần kiếm Tiêu kiếm, có chút bận tâm hỏi, tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Mạc Bất Phàm nói, thần kiếm cùng ma kiếm mâu thuẫn tạm thời bị chế chủ. Nếu như Tiêu kiếm có thể làm được dung hợp ma kiếm cùng thần kiếm lực lượng, nhất định sẽ có thu hoạch lớn cùng tạo hóa. Những thứ này liền muốn nhìn Tiêu kiếm mình. Không, việc gì liền có thể. Không việc gì liền có thể. Triệu Tiền Tiền bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.